Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 210. Chương 210: Toái ngữ. Không đến một khắc đồng hồ, bay màu bì ảnh lần nữa khôi phục nguyên lai tươi sáng màu sắc. Định Tuệ cảm giác một phen, thở dài một hơi, cười đối Điển Hoa nói: "Sư thúc, hoàn thành." Điển Hoa gật gật đầu, chỉ vào mặt dưới bị áp chế họa bì quỷ nói: "Ngươi định xử lý như thế nào hắn?" Định Tuệ có chút khó khăn nói: "Họa bì quỷ đã cải tạo qua một lần, đã không còn lại lần nữa giá trị lợi dụng, hẳn là bị tịnh hóa. Bất quá, đạo hạnh của ta không nhiều, không thể hoàn toàn đem tịnh hóa, đành phải đem phong ấn, chờ sau này mang về đạo quán tịnh hóa đài, chọn lựa lương thần cát nhật, thống nhất tịnh hóa, không cần phiền toái như vậy, ta đến tịnh hóa đi." Điển Hoa rút ra phía sau tiên kiếm, một kiếm đâm xuống, họa bì quỷ lập tức hiển hóa ra ngoài, hiện ra một phần màu đen cùng màu xanh sương mù. Không đến 2 giây, liền bị tịnh hóa hoàn thành, chỉ còn lại một thiếu nữ linh thể. Thiếu nữ hướng Điển Hoa hành một tạ lễ, liền biến mất. Định Tuệ sửng sốt một chút, cái này tịnh hóa tốc độ quá nhanh rồi, sao tịnh hóa đài đều phải nhanh. Cái này kiếm gỗ đào, quả nhiên là chỉ có thoại bản bên trong tiên kiếm mới có thể hình dung a. Lại nghĩ tới tiện tay vì Trương Quân cùng Tiểu Khấu luyện chế bằng gỗ pháp kiếm cùng pháp bào. Điển Hoa sư thúc cái này luyện khí chi thuật tuyệt đối thập phần cường đại. Điển Hoa trước đó điểm hóa bỉ ảnh nhất mạch truyền thừa chi thức tiêu hao một khỏa màu đỏ điểm hóa quả, lần này lại được rồi một khỏa. Điểm hóa thụ bên trên màu đỏ điểm hóa quả vẫn là 15 khỏa. Chính giữa buổi trưa, thuyền chở khách đến cùng Sán Thủy Hà giao giới, tại Sán miệng bến tàu đỗ xuống tới. Điển Hoa một nhóm 5 người xuống thuyền, nghe sau lưng truyền đến một trận rối loạn. Đỗ Tam Nương mất tích, thế nào đột nhiên liền mất tích? Không biết, đội thuyền vừa mới đến bờ, nàng tôi tớ thị nữ đưa nàng đồ vật phân ra, chạy. Đỗ Tam Nương là sống không gặp người, chết không thấy xác, có phải hay không là những cái kia tôi tớ thị nữ mưu tài sát hại tính mệnh a? Cũng không đến mức sao? Đại Chăn luật pháp xâm nghiêm, Hình Trinh Ti chuyên quản những người này mặc lớn án. Hơn nữa, trên thuyền cũng không phải những cái kia tôi tớ thị nữ mưu tài sát hại tính mệnh tốt nhất chỗ a. Bọn hắn nếu là có tâm mà nói, ở đâu mưu tài sát hại tính mệnh cũng so trên thuyền mạnh mẽ đi. Ta giống như nghe được có người rơi sông thanh âm, Đỗ Tam Nương sẽ không nhảy sông đi. Rất có thể, ngươi nói Đỗ Tam Nương hảo hảo, nghĩ như thế nào không ra nhảy sông rồi. Nàng thế nhưng là chúng ta U Sơn quận danh linh a. Ai biết được, cũng có thể là bị người hại. Việc này nhất định đưa tới Hình Trinh Ti chú ý, chờ lấy Hình Trinh Ti trinh sát kết quả phơi đi. Đáng tiếc, Đỗ Tam Nương dạng này mỹ nhân. Huyền Mẫu cùng Định Tuệ liếc nhau, hiển nhiên cái này Đỗ Tam Nương liền là bọn hắn trừ bỏ họa bì quỷ nữ tử kia, không nghĩ tới lại còn là một cái danh linh. Bất quá, danh linh không danh linh, bọn hắn cũng không nhìn hí kịch, cùng bọn hắn cũng không có quan hệ. Bọn hắn nhưng không có giết cái kia nữ tử, chỉ là lột nàng mặt nạ mà thôi. Một nhóm 5 người tại bến tàu phụ cận tùy ý tìm một nhà tiểu điếm ăn cơm trưa. Trong bữa tiệc, nghe bên cạnh khách nhân ở tán gẫu, đưa tới bọn hắn lực chú ý. Nghe nói thông hướng Sán Điều quận thuyền chở khách đều ngừng. Là chuyện gì xảy ra a? Nói thế nào dừng liền ngừng đâu này? Ta nghe nói là Sán Thủy Hà bên trong có yêu quái ẩn hiện, đặc biệt công kích thuyền bè qua lại, ăn người, một thuyền người một cái sống sót đều không có. Ngươi muốn a? Khủng bố như vậy, cái này ai còn dám tại Sán Thủy Hà ngược lên thuyền a? Yêu quái, hiện tại thật là càng ngày càng không yên ổn. gần nhất thường xuyên nghe đến quỷ quái quấy phá, hiện tại lại có yêu quái ẩn hiện. Thế đạo này, cũng không biết làm sao vậy. Ai, đúng vậy a, thế đạo này đủ khó khăn. Còn ra dạng này sự tình, đây không phải không cho chúng ta đường sống sao? Ai, ta nói, các người cũng quá ủ rũ. Các người không nhìn thoại bản sao? Có quỷ quái yêu quái, tự nhiên là có chém yêu trừ quỷ tiên sư. Ta nghe nói, Tế Thủy huyện có một cái kiếm tiên nhập thế, đồng thời lưu lại tiên đạo truyền thừa. Thật giả? Đương nhiên là thật. Ngươi không thấy Mộc Thủy Hà hiện tại nhiều người thật nhiều sao? Đều là hướng Tế Thủy huyện đuổi, khát vọng nhận được kiếm tiên đại lão gia truyền thừa. Ta không tin, kiếm tiên đại lão gia truyền thừa sao có thể dễ dàng như vậy nhận được a? Việc này, thà rằng tin là có, không thể tin là không. Trước đó, không phải một mực tại truyền quỷ quái, yêu quái các loại thoại bản cùng dân gian truyền thuyết sao? Lúc ấy cũng không có người coi là thật. Hiện tại như thế nào? Thật xuất hiện quỷ quái cùng yêu quái đi. Trước đó các người không tin có tiên sư, thoại bản bên trong tiên sư cũng xuất hiện đi, giống như là như thế một cái đạo lý. Cái kia, chúng ta cùng đi. Cùng đi cũng tốt, có người bạn trên đường đi có thể chiều ứng lẫn nhau. Đúng vậy a, hiện tại thế đạo này trên đường đi không yên ổn, cùng đi có thể chiều ứng lẫn nhau cũng tốt. Các người đây là làm gì a? Giống như chịu chết một dạng. Tế Thủy Hà cùng Mộc Thủy Hà, có kiếm tiên đại lão gia tại, khẳng định không có những cái kia yêu quái quỷ quái làm loạn. Yên tâm đi, ngoặc kép, Huyền Mẫu nghe đến yêu quái sự tình sau đó, nghi ngờ nói, kỳ quái, có phong thủy trận thủ hộ, thiên tứ bình nguyên làm sao sẽ tiến nhập yêu vật. Tiếp đó giống như nghĩ tới điều gì nói, trong nước yêu vật cũng là khả năng, chúng ta tuy rằng lấy sơn mạch cùng sông ngòi làm trận cơ tạo thành phong thủy đại trận, phong tỏa thiên phú bình nguyên, thế nhưng đối lập sơn mạch tới nói, sông ngòi phong tỏa yếu nhược một phần, có thể là cá lọt lưới đi. Định Tuệ suy nghĩ chốc lát nói, cũng có thể là thiên tứ bình nguyên bản thổ sinh ra yêu vật. Dù sao có thể sinh ra quỷ quái, không có đạo lý không thể sinh ra yêu vật. Huyền Mẫu nghĩ cũng phải, tán đồng gật gật đầu. Có khả năng, chúng ta muốn hay không? Định Tuệ do dự nói ra. Điển Hoa tiếp lời, giao cho ta đi. Điển Hoa đem việc này ngăn trôi qua về sau, Định Tuệ lập tức liền không nói. Lấy Điển Hoa sư thúc bản lĩnh, tự nhiên không cần hắn lo lắng. Huyền Mẫu giống như nghĩ tới điều gì, nói, xem tới, đường thủy đi không thông, chỉ có thể đi đường bộ, chúng ta chỉ có thể cho thuê xe ngựa, xe ngựa liền xe ngựa, chỉ cần mùng 8 tháng 8 đến Sán Đảo quận là được. Định Tuệ không có vấn đề nói, đột nhiên nghĩ đến hắn không phải nơi này bối phận lớn nhất, cũng không phải lợi hại nhất, nhưng không có quyền quyết định. Tranh thủ thời gian hỏi dò Điển Hoa nói, sư thúc, ngài ý là? Điển Hoa ngay tại tiêu hóa vừa rồi Huyền Mẫu cùng Định Tuệ nói chuyện bên trong tin tức, cho nên không nói gì, chỉ là gật gật đầu, biểu thị ra đồng ý. Vừa rồi Huyền Mẫu trong lời nói ý là, bọn hắn phong thủy mạch hệ tại trong rừng sâu núi thảm ẩn thế, không phải tị thế, mà là tại bố một cái bao phủ toàn bộ thiên tứ bình nguyên phong thủy đại trận. Đồng thời bố trí xong sau đó, có đặc biệt nhất mạch lưu lại định cư ở nơi đó, đặc biệt thủ hộ cái này phong thủy đại trận. Không nghĩ tới, đạo môn vậy mà vô thanh vô tức ở giữa làm nhiều như vậy. Điển Hoa hữu tâm nghe càng nhiều tin tức, thế là nhẹ nhàng điểm một cái tiên kiếm, một cái cách âm kết giới sinh ra, vì Huyền Mẫu cùng Định Tuệ sáng tạo ra tốt nhất tán gẫu hoàn cảnh. Huyền Mẫu cùng Định Tuệ nhìn thấy cách âm kết giới, sửng sốt một chút, lập tức cùng một chỗ hướng Điển Hoa hành lễ nói, vẫn là sư thúc thổ, suy nghĩ chu đáo, bọn hắn vừa rồi nói chuyện phiếm, vậy mà trong lúc nhất thời quên, nơi này không phải đạo quán, mà là tại bên ngoài, còn tốt điển hoa đạo trưởng cơ cảnh, lập tức mở ra cách âm kết giới, vì bọn họ tiêu trừ tai họa ngầm. Điển hoa đáp lễ sau đó, vẫn không có nói chuyện ý tứ, chỉ là lạnh nhạt ăn cơm chưa. Huyền mẫu nhìn cách âm kết giới đã dựng lên, không có cố kỵ, trong lòng đang thật là có chút sự tình, không nhả ra không thoải mái, liền đối Định Tuệ nói, không nghĩ tới, bởi vì thoại bản nguyên nhân, lê dân bách tính đối quỷ quái cùng yêu quái cùng chúng ta đạo môn tiếp nhận trình độ cao như vậy. Ta tại đạo quán, cũng nhìn thoại bản, ta trong lúc vô tình nghe sư phụ nói qua. Những lời này bản, là đoán mệnh mạch hệ thoại bản nhất mạch đồ vật. Là thật sao? Định Tuệ thở dài hồi đáp. Xác thực xem như đoán mệnh mạch hệ thoại bản nhất mạch. Chỉ là, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.